Bách luyện thành tiên, chương 416, trở mặt, góc truyện audio.com, Thiên Châu, Ma Vực Sơn, bổn cung thu ngươi làm vi đồ quả thực là hợp sức cùng có lợi. Thành âm Phong Lương tràn ngập hấp dẫn truyền tai, nhưng tâm cơ Điền Tiểu Kiếm thâm trầm tới cỡ nào, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Phong Lương thấy thế thì lấy làm mừng, tiểu tử này thành thục lão luyện, có thể đảm đương đại sự, hợp tác với hắn thì hy vọng thoát khốn khỏi đây của lão sẽ rất lớn. Tiểu tử, ngươi đã bao giờ tưởng tượng tiến giai ly hợp kỳ chưa? Ly hợp kỳ, Điền Tiểu Kiếm nghe xong không khỏi tim đập thình thịch, tu tiên giả vất vả đà tọa tắm trong gió tanh mưa máu không phải là vì tiến giai ly hợp kỳ, độ kiếp phi thăng đến linh giới sao? Có điều hắn cũng hiểu rõ cái giá phải trả chỉ sợ không nhỏ. Trần Trừ chốc lát mới cẩn trọng mở miệng, bái tiền bối làm vi sư thì người có thể giúp ta tiến giai ly hợp. Không sai, Phong Lương nhẹ gật đầu, hơn nữa chỉ cần mấy chục năm. Mấy chục năm thôi sao? Điền Tiểu Kiếm ngẩn ngơ, nét mặt trở nên cổ quái, khẩu khí này lớn đến mức thái quá. Đừng nói đối phương mà dù tu sĩ linh giới cũng không thể có bổn sự nghịch thiên thế này. Hừ, bổn cung nói vậy tự nhiên có 10 phần nắm chắc, hiện tại ngươi chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh giai. Trong mấy chục năm ta có thể khiến ngươi đạt tới ly hợp kỳ, song cũng có điều hạn chế. Trong mắt Phong Lương hiện tia sáng kỳ dị, chậm rãi mở miệng. Có hạn chế, không sai, đó là một phương pháp cấp tốc khiến ngươi thời gian ngắn có được thực lực ly hợp sơ kỳ, nhưng trạng thái này chỉ bảo trì được mấy tuần trăng mà thôi. Bảo trì mấy tuần trăng thì có lợi gì? Tự nhiên là trợ giúp bổn cung thoát khốn. Ha ha, tiền bối đang nói giỡn chăng, ngươi chính là tu sĩ ly hợp hậu kỳ mà cũng không thể phá trận, vãn bối dù có tiến cấp ly hợp thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Điền Tiểu Kiếm đâu có ngốc. Phương pháp kia 8-9 phần đều có họa ngầm thật lớn, huống chi cứu lão quái vật này ra thì có tốt lành gì, tu tiên giả lấy oán trả ơn lại là chuyện quá bình thường. Tu sĩ ly hợp kỳ đúng là không thể bài trừ cổ trận pháp này, nhưng nếu như ta nhớ không lầm thì hơn 40 năm sau Tu La Môn sẽ mở ra, trong đó có một bảo vật có thể phá trừ trận này. Tu La Môn, chân mày Điền Tiểu Kiếm nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, hắn tựa hồ đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Sau khi rời Thiên Xảo Môn, Lâm Hiên trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng, tốc độ nhanh vô cùng, gần nửa canh đã bay được hơn 10 vạn dặm. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, khoảng cách xa như vậy đối phương muốn giở trò cũng không kịp. Hiện tại hắn tính sớm trở lại Bái Hiên Các, hư ảnh của Tu La Vương lưu lại có nói qua, Nguyệt Nhi cần 3 năm để kết anh mà sự tình trong tu tiên giới vốn bất thường. Mấy ngày gần đây tâm thần Lâm Hiên có chút không tập trung, muốn nhanh trở về xem nàng thế nào mới có thể an tâm. Có điều bay được thời gian một tuần trà, đột nhiên Lâm Hiên chân mày vừa động, độn quang thu liễm ngừng lại. Đạo hữu theo tại hạ lâu như vậy rốt cuộc là muốn gì, dùng ẩn nặc thuật thì nghĩ có thể giấu được Lý Mỗ sao? Lâm Hiên chậm rãi xoay người, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Ha ha, Lý huynh quả nhiên không hổ là nguyên anh hậu kỳ, thần thức mạnh hơn tại hạ nghĩ nhiều, nhanh như vậy đã phát hiện ra ta. Thành âm quen thuộc truyền vào tai, tại một nơi trống rỗng lóe lên thanh quang rồi một thân ảnh dần dần hiện ra. Trong mắt Lâm Hiên co lại, là tu tiên giả trung niên nho bào tóc dài tới lưng. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão Thiên Xảo Môn, hừ, Lâm Mỗ đã cáo từ, Mạc huynh lại theo sát là muốn sao, chẳng lẽ cũng là muốn học những kẻ tu tiên giả không ra gì, đi giết người đoạt bảo. Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, Lý huynh quả nhiên thông minh, xong lời ấy sai rồi, giết người đoạt bảo thì sao? Chẳng lẽ các hạ chưa từng làm qua, so với tìm kiếm di chỉ cổ tu thì giết người đoạt bảo hấp dẫn hơn vài phần. Mạc Tuyết Tùng vỗ tay cười ha hà, thần thái rất thân mật, người không biết còn tưởng rằng đây là hai hảo hữu chi giao gặp nhau giữa đường. Ha ha, lời này của đạo hữu quả không sai, trên mặt Lâm Hiên đột nhiên cũng lộ vẻ quỷ dị. Bất qua muốn cướp ta thì còn xem bổn sự của ngươi thế nào, đừng để trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, hắc hắc. Đạo hữu quả nhiên không phải đại tu tiên giả tầm thường, có điều chẳng lẽ tại hạ là quả hồng mềm sao? Trên mặt Mạc Tuyết Tùng lộ vẻ dữ tợn. Lâm Hiên khẽ thở nhẹ, với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt ly hợp kỳ lão quái vật cũng có sức đánh một trận. Lâm Hiên còn không để vào trong mắt nhưng thật không muốn đánh với người này. Lần này tới Thiên Xảo Môn, để che giấu hành tích hắn đã sử dụng mặt nạ do Mộng Như Yên tặng cho, nhưng giấy dầu không thể gói được lừa. Nếu động thủ, trừ phi là không đem những thứ hắn giao dịch được ở đây cho Bái Hiên Các dùng. Còn nếu không sớm muộn Thiên Xảo Môn tìm hiểu nguồn gốc cũng tra ra. Một tay không thể chống được trời, đã có một vạn Phật tông, lại thêm một Thiên Xảo Môn thì sẽ như thế nào? Lo ngại như thế, xong với tính cách của Lâm Hiên, đối phương đã không biết sống chết thì hắn cũng không khách khí mà trừ hồn luyện phách. Lâm Hiên có chút thành ý mở miệng, Mạc đạo hữu, ta và ngươi cũng có duyên, huống chi giao dịch vừa rồi không bên nào thiệt, ta khuyên ngươi một câu không nên qua cầu rút ván, hiện tại thua tay thì ta coi như không có gì, đạo hữu thông minh thì nên dừng cương trước bờ vực. Lâm Hiên vừa nói vừa hít một hơi, toàn thân phát ra ánh sáng xanh rực rỡ như ngọc lưu ly, một đạo linh áp mênh mông tán ra bốn phía. Có song anh và một đan tại đan điền, khẳng định linh áp của hắn mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cấp. Chỉ có điều bằng vào điểm này không đủ khiến đối phương lùi bước. Mạc Tuyết Tùng thân là nguyên anh kỳ đỉnh giai, há lại bị dọa cho sợ. Khóe miệng lão lộ một tia chê cười, bạch quang chợt lóe rồi một nữ tử quỷ dị từ chữ vật túi bên hông lão bay ra. Sư huynh tốn nhiều hơi làm gì, trực tiếp làm thịt hắn cho rồi, đây chính là nữ tử song tu đạo lữ của Mạc Tuyết Tùng trước đó nấp trong thiên cơ phù. Trong mắt Lâm Hiên khẽ nheo, à kia là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả mà có thể giấu được thần trí của hắn, hơn nữa có thể nấp trong túi chữ vật sao? Hừ, thì ra là còn có kẻ giúp đỡ, bất quá hai ngươi cho rằng liên thủ thất có thể diệt sát được Lý Mộ sao? Thanh âm Lâm Hiên lạnh như băng mở miệng, ai nói tại hạ chỉ có mỗi huynh muội trợ thù, khóe miệng Mạc Tuyết Tùng lộ vẻ đắc ý, vươn tay ra vỗ tại bên hông một cái. Linh quang ngũ sắc ánh vào mi mắt rồi năm tên khôi lỗi xuất hiện. Chẳng lẽ đạo hữu quên tại hạ là đại trưởng lão Thiên Xảo Môn, còn có khôi lỗi trên người sao? Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, năm khôi lỗi này dường như được đúc từ một khuôn, chỉ có điều màu sắc bất đồng chia ra kim mộc thủy hỏa thổ. Tu vị của chúng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, song với nhãn lực của Lâm Hiên nhìn ra còn có huyền cơ khác. Cùng, góc truyện audio.com, lúc đó, tại tổng đàn Thiên Xảo Môn, ba ngày đã qua, công đạo mà ngươi nói ở đâu thế? Mộng Như Yên nhìn lão già trước mắt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Đối mặt với Vân Châu đệ nhất nữ tu, Thái Âm chân nhân lắc đầu cười khổ. Tiên tử, bần đạo đã truyền lệnh nghiêm mật đồ tôn đi truy xét tập kích Thiên Nhai Hải Các cùng quý đồ vốn không phải do bổn môn làm. Hừ, dựa vào đâu mà bổn tiên tử lại phải tin tưởng điều này? Mộng Như Yên vẫn lộ một bộ lạnh lùng, phóng tầm mắt thiên hạ ngoại trừ Thiên Xảo Môn còn ai có thể chế tạo ra khôi lỗi lợi hại như thế? Chuyện này quả thực kỳ quặc, nhưng tiên tử nghĩ kỹ đi, hai tông môn chúng ta xưa nay không thù không oán, ta cùng tiên tử dù chưa nói là mặc nghịch chi giao nhưng đã cũng có mấy trăm năm giao hảo, tự dưng chúng ta đối đầu với quý phái để làm gì? Thái Âm chân nhân không biết giải thích sao, trần trừ chốc lát rồi chậm rãi mở miệng. Tiên tử, như vậy đi, việc này bần đạo sẽ tiếp tục truy xét thế lực thần bí kia, dù là nhằm vào Thiên Nhai Hải Các nhưng sự tình đã quan hệ đến bổn môn thì Thiên Xảo Môn cũng sẽ không đứng ngoài. Nếu tiên tử có phát hiện manh mối gì chỉ cần truyền tin tới, không cần tiên tử ra tay, bổn môn sẽ đối phó thế lực này, xem như đây là một lời hứa của bần đạo. Tiên tử hài lòng chưa? Được rồi, nếu đạo hữu đã nói như vậy, bổn tiên tử cũng không phải người không nói đạo lý. Nếu quả thật có thế lực thứ ba giờ trò quỷ, chúng ta liền liên thủ đối phó chúng. Mặt ngoài Mộng Như Yên bất động thanh sắc, song trong lòng có chút vui mừng. Tình bổn môn đang vô cùng bất lợi, nếu có thể dụ thêm Thiên Xảo Môn đối phó với địch thì thật tốt. Đạo hữu xin giữ lời, Như Yên cáo từ. Tại một bình nguyên hoang vu, Lâm Hiên đang lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt không kinh không hỉ nhưng ánh mắt tỏa sát khí lạnh như băng. Cách hắn hơn 10 trượng là một nho bào tu tiên giả, chính là đại trưởng lão Thiên Xảo Môn. Cạnh lão có một lục y thiếu phụ cùng 5 con khôi lỗi đứng rải rác chung quanh. Đạo hữu, nếu giao ra bảo vật rồi động thủ tự sát, Mạc Mỗ sẽ thả cho nguyên anh của ngươi đi đầu thai. Đa tả thịnh tình của đạo hữu, song trong chốc lát nữa ta sẽ đem hai vị đi trừ hồn luyện phách cho các ngươi làm một đôi uyên ương đồng mệnh. Sắc mặt Lâm Hiên bình thản mở miệng, dường như đang nói về một việc rất dễ dàng. Muốn chết, Mạc Tuyết Tùng nghe thanh âm trào phúng thì không khỏi giận dữ. Tốt tốt, lão ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm chưa dứt đã có một kiện cổ bảo trong tay áo như cá bơi ra. Là một nghiên mực to cỡ bàn tay, lập tức có mùi hương mực nồng đậm truyền vào chóp mũi. Chân mày Lâm Hiên nhíu lại nhưng cũng không để trong lòng, hắn tu luyện Bích Huyễn U Hỏa vốn đã là thiên hạ tuyệt độc. Ở nhân giới vốn gần như là bách độc bất xâm, thấy Lâm Hiên lớn mật như thế Mạc Tuyết Tùng lấy làm mừng, trong mắt lại hiện lên sát ý. Hai tay lão nắm chặt, trong miệng phát ra tiếng kêu thanh minh, không chút do dự thúc giục pháp quyết. Chỉ thấy nghiên mực phun ra từng vùng mực nồng đậm, trong nháy mắt khuếch tán ra không gian gần một mẫu. Trong hắc quang máy động rồi bay ra tới cả ngàn quái điểu cỡ nắm tay dữ tợn vô cùng, vỗ cánh ảo ảo bay đến Lâm Hiên. Nữ tu kia cũng không nhàn rỗi mà vươn tay vỗ vào bên hông, trong bàn tay đã xuất hiện một cái lãng hoa. Đây là cái gì bảo vật? Lâm Hiên cũng có chút kinh nghi. Thiên Xảo Môn quả nhiên không phải chỉ có hư danh tu tiên giả. Góc truyện audio.com trong môn không chỉ am hiểu tạp học mà tế luyện bảo vật cũng rất kỳ lạ so với các phái. Có điều linh lực ba động trên người nữ tử này lại có điểm quen mắt, có phần giống Tân Nguyệt công chúa. Chẳng lẽ sở học công pháp của ả này có quan hệ cùng Hạ Hầu Lan? Ý niệm trong đầu lưu chuyển, nhưng tay Lâm Hiên thì vỗ tại bên hông, những tiếng gió vù vù rít lên rồi một đám trùng vân màu đỏ tím đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Ngọc La Phong còn chưa trưởng thành nên bình thường Lâm Hiên rất ít dùng đối địch, lần này những quái điểu rất nhiều, dùng Ngọc La Phong đối phó là tốt nhất. Khí thế bàng bạc của đám trùng vân khiến sắc mặt Mạc Tuyết Tùng cuồng biến, khu trùng thuật. Chẳng lẽ đối phương xuất thân từ Ngự Linh Tông? Không có khả năng, lão đều đã gặp qua mấy lão quái vật trong Ngự Linh Tông, thậm chí còn biết cả tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, vốn nào có tiểu tử họ Lý này. Không gian vang lên những tiếng ầm ầm, đám trùng vân quỷ dị nhanh chóng cuốn qua đối phương. Sư ca, Lâm Hiên vừa ra tay uy lực đã không nhỏ, trên mặt Lục Y nữ tử lộ vẻ giật mình cùng lo lắng. Phu quân đoán đúng, đối phương không phải đại tu tiên giả tầm thường, nữ tử vội vươn ngọc thủ, cong ngón tay giữa búng ra một đạo pháp quyết vào lãng hoa. Chỉ thấy linh quang chói mắt, vô số cánh hoa màu hồng nhạt từ bên trong lãng phiêu tán ra trên không. Sau đó mỗi cánh biến thành một thanh phi kiếm, bách hoa trảm tiên kiếm. Lâm Hiên thần thức đảo qua thì thấy có 9981 thanh, hơn nữa theo pháp lực dao động quả thực có vài phần tương tự cùng Tân Nguyệt. Lâm Hiên phất tay áo một cái. Trong linh quang chói mắt, hàng trăm kiếm khí ngũ sắc như cá lội từ trong tay áo ra. Ban đầu chỉ chừng hơn tấc nhưng đón gió hóa lớn thoáng qua đã dài đến 3 thước. Đi, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, những kiếm quang lập tức như tạo thành một dải cầu vồng ngũ sắc bay vút tới phía trước, những tiếng xoèn xoẹt truyền vào tai. Dải ngũ sắc kiếm quang cùng bách hoa trảm tiên kiếm truy đuổi quấn lấy nhau không ngớt trên không. Sao có thể, Lục Y nữ tử sợ ngây người, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, sở tu công pháp của thị hết sức đặc thù chính là truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ nơi linh giới. Công pháp này tại linh giới nghe nói cũng đỉnh đỉnh đại danh, đương nhiên với tài trí chi sĩ tại nhân giới mô phỏng tạo ra thì chỉ là một công pháp sơn trại bản. Tuy thế uy lực của nó cũng không phải nhỏ, bách hoa trảm tiên kiếm này từng đối luyện qua cùng trượng phu quân cũng khen không dứt, không dám có nửa phần xem nhẹ. Họ Lý kia chỉ dựa vào kiếm khí mà có thể ngăn lại được bảo vật của thị, đối phương chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà thần thông lợi hại không kém lão quái vật ly hợp sơ kỳ bao nhiêu. Bên kia Mạc Tuyết Tùng cũng đang gặp phiền toái. Ngọc La Phong là thượng cổ kỳ trùng, tuy chưa thành thục song trải qua nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, uy lực ngày càng bá đạo. Rất nhanh đóa trùng vân cùng những quái điểu kia đã đụng vào nhau. Tiếng đinh đinh đang truyền vào tai, không biết có phải là trùng hợp hay không mà cái đuôi như độc châm của Ngọc La Phong lại có hiệu quả khắc chế quái điểu. Bầy điểu gặp trùng vân chưa bị đánh tan tác nhưng đã rơi vào hạ phong. Vẻ mặt Mạc Tuyết Tùng thoáng cái đã âm trầm, lão vươn tay ra vỗ tại bên hông, hai thanh trường mâu màu lục lập tức bắn ra, tiếng xé gió bén nhọn truyền vào tai đã biết uy lực không nhỏ. Trên mặt Lâm Hiên không mảy may sợ hãi, tay trái lật một cái, trong bàn. gocchuyenaudio.com tay hiện ra một thanh tiểu kiếm dài hơn tấc tỏa ra linh quang chói mắt. Đi, Lâm Hiên búng một ngón tay, thanh hỏa kiếm lập tức hóa thành một đạo cầu vồng nghênh đón hai thanh trường mâu giữa không trung. Không ngờ nó nhẹ nhàng khẽ quấn hai vòng đã chấn gãy hai thanh trường mâu kia. Không có khả năng, bảo vật chạm nhau mà trường mâu còn không cản được một kích của đối phương, trên mặt Mạc Tuyết Tùng tràn đầy vẻ kinh ngạc, thần tình cơ hồ ngây ra như phỗng. Lão vốn rõ thần thông của mình chỉ kém lão quái vật ly hợp kỳ, sao lại không có sức hoàn thủ trước họ Lý này? Chẳng lẽ đối phương không phải là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ? Lúc này Mạc Tuyết Tùng bắt đầu hoài nghi Lâm Hiên là một lão quái vật ly hợp kỳ giả trang. Sắc mặt tái nhợt lật tay một cái, một cây phiên kỳ màu hồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Lâm Hiên xem như không thấy, đột nhiên bước sang trái một bước, thân hình hắn mơ hồ một hồi rồi biến mất tại chỗ. Cửu Thiên Vi Bộ, cơ hồ cùng thời khắc đó từ các phương vị khác nhau, vô số cột sáng to cỡ cánh tay vù vù xuyên qua hư ảnh còn đọng lại. Đương nhiên các khôi lỗi Nguyên Anh kỳ đã bắt đầu động thủ. Những khôi lỗi kim mộc thủy hỏa thổ này phối hợp thành một trận pháp, thực lực có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Vừa rồi đám này ẩn tại các phương vị bí mật gần đó định đánh lén. Đáng tiếc thực lực Lâm Hiên có thể sánh với ly hợp kỳ, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, trước mặt hắn mà định tập kích chỉ là ban môn lộng phủ mà thôi. Tại một khắc trước khi khôi lỗi công kích, Lâm Hiên đã dùng cửu thiên vi bộ tránh qua. Thân hình lóe lên, Lâm Hiên xuất hiện ở ngoài 20 trượng trước mặt một khôi lỗi toàn thân màu hỏa hồng. Đi, Mạc Tuyết Tùng mừng rỡ trong lòng, thần thông đối phương mặc dù cao thái quá nhưng thuộc về huyền môn chính tông, thân thể thập phần yếu ớt tuyệt không thể ngạnh chiến cùng Nguyên Anh kỳ khôi lỗi.